Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kinh khủng kéo Tư Lệ. Nhìn như vậy tới, ta là không thể giết hắn. Số 18 thanh âm có sốt ruột, điều này cũng không có thể giết, vậy cũng không thể giết, tức chết lão nương, a, nàng bỏ qua Mia lại nhằm phía xa xa, bồng. Số 18 thẳng tắp đụng ở phía xa ngồi xuống trên núi lớn. Sau đó, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Xa xa đám mây hình nấm cùng to lớn có thể ném đi đại thụ sóng xung kích không ngừng dâng lên. Cái này sóng xung kích thậm chí đánh Grow bác sĩ phòng thí nghiệm pháo đài đều sản sinh khe hở. Sau đó cả vùng đều giống như địa chấn giống nhau rung động. Cũng liền ngắn phút chốc, két. Son Gouben cùng Mia dưới chân dĩ nhiên nứt ra rồi. Sau đó kẽ hở này càng lúc càng lớn, hình thành hơn một trượng thật dài đại chính là cái khe. Làm sao có thể? Son Gouben, Mia phi bên trên bầu trời, hai người trừng mắt mặt đất cái kia càng nứt càng lớn khe hở. Phải biết rằng chính là dùng đầu đạn hạt nhân công kích cũng không khả năng tạo thành mặt đất sàn. Sinh lớn đại liệt phùng, trong nháy mắt, Son Gouben sắc mặt liền tái nhợt được không có một tia huyết sắc. Nhanh, nhanh rời đi nơi này, Son Gouben nhảy vào Grow bác sĩ pháo đài, sau đó liền thấy cái này pháo đài bay, nhưng vào lúc này cái này một mảnh nhỏ đại địa chấn chiến càng ngày càng mãnh liệt. Mặt đất khe hở càng là lấy một loại khoa trương tốc độ ở nứt ra. Son Gouben giơ pháo đài mới vừa bay ra ngoài một dặm. Một cỗ nóng rực thông hồng nham tương từ ba dặm bên ngoài mặt đất xì ra. Hỏa sơn bạo phát, Son Gouben đại não hầu như đều nổ một cái. Sau đó liều mạng nhằm phía xa xa, lửa đỏ nham tương sông bên trên bầu trời. Lại phát thiên cái địa rớt xuống, rất nhiều đều rơi xuống ở trong pháo đài. Cũng liền ngắn ngủi 10 giây. Son Gouben rốt cuộc chạy ra khỏi nham tương phạm vi bao trùm. Sau đó lại một hơi thở lao ra 10 dặm, mới ngừng lại được. Lúc này Son Gouben mới phát hiện, chính mình liều mạng hộ tống xuống cái này pháo đài, đã bị hắn cao tốc lúc phi hành rơi xuống nham tương nện được không còn hình dáng. Gouben, người thực sự là không muốn sống nữa. Loại thời khắc kia còn đưa cái này nát vụn đồ đạc cướp về. Mia sợ hãi nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta muốn nha, còn không phải nghèo cho gây. Son Gouben đau lòng nhìn đã bị hủy được không sai biệt lắm pháo đài. Ngươi không hiểu, phương diện này có chút thiết bị, chính là tiêu tốn chừng 10 ước cũng chưa chắc mua được. Có thể hiện tại, mắc như vậy, nghiên cứu khoa học thiết bị chỉ có so với ngươi nghĩ quý hơn. Tuy là cái này cái gì đã bị hủy được không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có thuyền bể cũng có 3 lượng đinh. Huống chi phương diện này có thể có không ít Grow bác sĩ thành quả nghiên cứu. Son Gouben nói rằng, ánh mắt cũng là nhìn về phía xa xa đang phun ra hỏa sơn. Vừa sợ hãi vừa đau đầu. A di lực lượng quá kinh khủng. Nơi đây lại là vỏ quả đất hoạt động khu. Mới vừa chắc là của nàng công kích dẫn phát rồi núi lửa phun trào. Đây chính là đầu đạn hạt nhân cũng không nhất định có thể làm được. Đầu đạn hạt nhân cũng làm không được. Mia trợn mắt, nàng vốn là không biết vũ khí hạt nhân. Có thể là theo chân Son Gouben lâu, tự nhiên từ Son Gouben trong miệng nghe qua bom nguyên tử, bom khinh khí đảng nhân loại cấm sử dụng vũ khí sự tình. Ở Son Gouben trong miệng, đầu đạn hạt nhân uy lực nhưng là mạnh ngoại hạng. Đầu đạn hạt nhân làm không được là bởi vì lực lượng không cách nào tập trung. Người suy nghĩ một chút viên đạn liền hiểu. Viên đạn đầu đạn bên trong chỉ chứa hơi có chút điểm hỏa dược. Nếu là ở bên ngoài châm lửa điểm ấy hỏa dược, ngoại trừ vọt lên một đoàn Hibana bên ngoài, cũng sẽ không tạo thành nhiều nguy hại lớn. Nhưng là đặt ở viên đạn có ích thương phát xạ ra ngoài, uy lực sao mà đáng sợ. Son Gouben giải thích, ta hiểu, nếu như đem đầu đạn hạt nhân làm thành viên đạn, phát xạ ra ngoài có thể đem địa cầu đánh xuyên qua. Là không phải như vậy. Đại thể không sai biệt lắm, nhưng là có nhiều thương có thể thừa nhận được bom nguyên tử bạo tạc uy lực. Không nói những thứ này, chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào ngăn cản mẹ ngươi hành động a. CMN tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản theo không kịp, nàng hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào. Mia thân thể hơi run, bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản nàng, nếu không, tiếp tục như thế, toàn bộ địa cầu đều sẽ phải gánh chịu rất lớn phá hư. Hơn nữa nơi này cách Ngân Hạnh thôn bất quá trăm dặm. Kéo Tư Lệ Aji nếu như, Son Gouben trầm giọng nói, thôn trang như bị liên lụy, nên cái gì cũng đã chậm, như vậy đi, người ta một bên kêu to kéo Tư Lệ Aji, một bên tìm kiếm, chỉ có thể như vậy. Cùng lúc đó, địa cầu thiên giới trên thần điện, đây là cái gì khí? Mặc một bộ trước ngực có một cái to lớn, thần, chữ Hán thần Piccolo. Cùng một thân đen nhánh pích dây đều cả người run. Hai người là trên địa cầu không nhiều có thể thông qua khí cảm ứng được sinh vật cường đại chiến. Lực cao thủ võ đạo. Cái này phút chốc tự nhiên cảm ứng được số 18 tản ra khí. Mà cổ khí, quá cả đại. Giản một mạch khiến người sợ hãi. Cường đại như vậy khí. Sợ là địa cầu đều có thể hủy diệt. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí? Trên địa cầu làm sao có thể sản sinh cường đại như vậy khí nhân loại? Hai người càng là cảm ứng vẻ này khí, thì càng không tự chủ được xuất phát từ nội tâm chiến túc. Loại này chiến túc tựa như sinh vật cấp thấp gặp phải cự long. Thời đại phong kiến bình dân bách tính phủ phục với đế hoàng dưới chân cảm giác giống nhau. Đi! Thiên thần cùng Pích Dây phi xuất thần điện, không bao lâu liền đi tới tiên điện. Thiên thần, Pích Dây, ta đã cảm ứng được. Thần mèo Karin đã sớm đứng ở cửa đại điện, ánh mắt của hắn cũng vô cùng nghiêm túc. Này cổ khí là kéo Tư Lệ phát ra, nàng quá cường đại, chúng ta ở trước mặt nàng liền như là kiến hôi, hiện tại căn bản bất lực. Kéo Tư Lệ cùng kéo kia tư cái này một đối với sinh đôi tỉ muội. Có đặc thù huyết thống ta vẫn biết. Bọn họ bị Grow bác sĩ chóc nã. Loại chuyện như vậy, ngại vì chức vị, ta không thể nhúng tay. Không nghĩ tới Grow bác sĩ cư nhiên. Thiên thần thanh âm đều là bất khả tư nghị. Cư nhiên để cho hai người dung hợp. Thành bây giờ mới người nhân tạo. Thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Bất khả tư nghị, thiên thần, ca lai, hiện tại chúng ta căn bản cái gì cũng không làm được. Còn hy vọng cái này kéo Tư Lệ có thể khôi phục lý trí. Hai tử này trước kia là cái rất hiền lành nữ tử. Chỉ có thể như vậy, hoặc dã hỏa sơn bên ngoài, Son Gouben cùng Mia vây quanh hỏa sơn tìm mấy vòng phía sau đều không tìm được Mia. Cũng không thể không tìm được. Mà là căn bản đuổi không kịp Mia thân ảnh. Gouben, Mia cùng Son Gouben rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là chạm trán thương lượng. Lúc này một đạo thân ảnh điện xạ mà đến. Ha ha, thống khoái, quá thoải mái, bất quá cái này thế giới quá yếu đuối. Lão nương đều chỉ dùng 3 thành lực. Cứ như vậy, ha ha, chỉ thấy số 18 điên cuồng cười lớn. Sau đó nhìn về phía Mia, Mia nhi, mang ta đi có người địa phương, lão nương muốn giết thống khoái. Mia cùng Son Gouben sắc mặt một cái xấu xí tới cực điểm. Kéo Tư Lệ Aji, Son Gouben kêu lên, cái gì Aji, ngươi là Mia đệ đệ, cũng muốn gọi mẫu thân ta. Số 18 lạnh lùng nhìn Son Gouben, được rồi, tiểu bạch kiểm. Ngươi muốn nói gì? Là, vâng, đúng, mẫu thân, ta cảm thấy sát nhân đối với ngài mà nói căn bản không coi là kích thích. Son Gouben nói rằng, ô, Layli Tư lông mi khơi một cái, lạnh lùng nhìn Son Gouben, sát nhân đều không kích thích, cái kia còn có cái gì so với cái này kích thích hơn? Lấy mẫu thân ngài giở tay nhấc chân hủy núi diệt địa năng lực. sát nhân nơi nào còn có tính khiêu chiến, tính thế nào được với đủ kích thích. Theo ta thấy, có một việc có thể sánh bằng sát nhân có ý tứ. Kích thích sinh ra, Son Gouben hướng dẫn từng bước nói. Chuyện gì? Kéo Tư Lệ rất là sốt ruột. Kéo Tư Lệ, A-di, ngươi là không phải cảm thấy thiếu đi một chút gì. Nói thí dụ như quần áo đẹp đẽ. Son Gouben dụ dỗ nói. Hắn chính là nhớ kỹ nguyên trong Long Châu số 18 thích nhất chính là mua sắm. Mặc dù là chưa tới xeo chỗ ở thời không cái kia tà ác số 18. Vẫn như cũ lúc nào cũng không quên các loại quần áo đẹp. Y phục, kéo Tư Lệ nhìn một cái trên người mình. Bởi vì biến thân nguyên nhân, nàng nguyên bản xuyên ở y phục trên người đều đã bị căng nứt rơi mất. Hiện tại mặc lên người cũng chính là quần áo lót nội y. A, một tiếng siêu cao decibel bén nhọn thét chói tai. Kéo Tư Lệ vèo một cái liền biến mất, vẻn vẹn tiêu thất khoảng khắc, liền gặp nàng quấn một tấm to lớn lá cây chạy trở về. Các ngươi, cái nào có dư thừa y phục? Mia Nhi, ngươi có y phục sao? Ngươi chờ một chút. Mia Nhi ném ra một cái vạn năng bao con nhộng, biến ra một cái phòng ở. Kéo Tư Lệ con mắt một cái sáng. Mia Nhi, ngươi cư nhiên có loại này bao con nhộng biệt thự. Cái này biệt thự sợ muốn trên 1 triệu a. Xóa đi số lẻ là 1.800 vạn. Mia cười nói, hướng Kéo Tư Lệ ngoắc tay. Nương, ngươi vào đến xem a. 1.800 vạn. Kéo Tư Lệ rõ ràng bị kinh hãi. Nàng chừng lấy con mắt mang mang nhiên theo Mia vào biệt thự. Sau đó lại là một tiếng thét chói tai. Thật là hoa lệ biệt thự. Cái này tivi, ánh đèn này, đất này bàn, vách tường này. Không hổ là 1.800 vạn. Mia Nhi, ngươi làm sao có tiền như vậy? Ngươi gả cho Kim Quy Tế. Đều là đệ đệ ta Son Gouben kiếm. Đây là ta đệ nhị bộ biệt thự. Bộ thứ nhất là mất rồi. Kỳ thực chúng ta tiền không nhiều. Không nhiều lắm. Như người vậy biệt thự đều có 2 bộ. Cái kia tiểu bạch kiểm chính mình khẳng định cũng có. Cái kia tiểu bạch kiểm thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Chắc còn ở đọc sách a. Như thế biết kiếm tiền. Không sẽ là bị phú bà bao nuôi a. Nương, ngươi nói chuyện gì? Đệ đệ ta nhưng là thế giới nổi tiếng ca thần, đại minh tinh, kiếm tiền tự nhiên nhanh. Đại minh tinh, thảo nào đẹp trai như vậy, đẹp trai ta đều muốn một chưởng đập nát cái khuôn mặt kia khuôn mặt. Nương người có thể muôn ngàn lần không thể làm như vậy. Hắn còn phải dựa vào gương mặt này kiếm tiền. Được rồi, tủ quần áo ở bên cạnh. Sau đó, oa, lại là Kéo Tư Lệ thét chói tai. Bất quá loại này thét chói tai là vui sướng thét chói tai. Thật nhiều y phục, làm sao nhiều như vậy? Mia Nhi, ngươi không sẽ là mở tiệm bán quần áo à? Không phải, ta lần trước cùng Gouben đi dạo Bắc Chi Đô một hơi thở liền mua hơn 500 vạn y phục. Nơi đây chỉ là một tiểu bộ phân. Thật tốt quá, gì, món này chất liệu, ta nhớ được là bảo lam sợi. Loại này chất liệu rất đắt. Cái này một bộ y phục sợ không xuống 1 vạn nguyên a. 1 vạn làm sao mua được? Ta mua thời điểm có thể tìm 33 vạn. Nương, ngươi nhìn lại món này. Bên trong biệt thự thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai. Đều là Kéo Tư Lệ ở cả kinh vừa gọi. Son Gouben các loại. Chờ. Ở bên ngoài cái này chờ đợi dòng dã 3 giờ cũng không thấy người bên trong đi ra. Thẳng đến Son Gouben đều ăn rồi một bữa cơm. Lại ngủ cái tiểu thấy. Sau khi tỉnh lại qua 3 giờ. Mới, chỉ có, thấy bên trong đi ra 2 đạo nhân ảnh. Son Gouben ánh mắt vừa rơi xuống đi qua. Con mắt chính là một sáng. Mia không nói. Kéo Tư Lệ tuy là số tuổi thật sự khả năng có chừng 40. Nhưng khi nhìn như thiếu nữ, hơn nữa dung mạo đẹp như thiên tiên, lúc này mặc vào nhất kiện có thêu thủy mặc gió váy tơ. Mia mua y phục vô luận chất liệu vẫn là Vân Rico Trạch.